Phần 2, bảo bối à? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm mai lại đến, tinh khiết như mới được cuột rửa, Hachi nghe tiếng mẹ mình ầm ĩ gọi cô và Sazuki dậy, cô mở mắt lười biếng, đảo mắt một vòng ngầm, nay thứ năm, hôm qua việc trong câu lạc bộ đã giải quyết xong, trưa nay cô không cần ở lại trường thật tốt, sẽ không ăn trưa với Yuku, cô nghĩ như vậy cả hai sẽ đỡ ngại ngùng. Dù rằng nếu gặp Yuku thì cũng chẳng sao, nhưng cô không chắc Yuku hiện tại sẽ cảm thấy thế nào, quyết định của Likawa sẽ là như thế nào. Quái, sao mới ngủ dậy lại nghĩ tới Yuku chứ? Hachi lê lết rời giường, mẹ cô dưới nhà thét vọng lên. Hai đứa mày có nhanh lên không? Sáng nào cũng lề mề, không biết bao giờ mới khá được. Hachi chẳng quan tâm nữa, cô cùng Sazuki sửa soạn. Tâm trạng hôm nay thật nhẹ nhàng, khi cô đã làm xong việc mình cần phải làm. Tiếng chuông nhà thờ phía xa xa điểm đúng 12 giờ trưa, chuông báo hiệu trường cũng vang lên mấy hồi, học sinh lần lượt ra về, Hachi vẫn như thói cũ, cô chậm rãi dọn sách cho tới khi bạn bè đã về hết, ngẩng đầu lên chỉ còn Yuku đang bước xuống bàn cô. Trưa nay Si về nhà nhé, không cần sinh hoạt câu lạc bộ, Hachi cười nhẹ cô đứng lên, Yuku ở lại trường đúng không? Không có tiếng đáp, Hachi đành ngẩng đầu, cái ôm nhẹ nhàng của Yuku đã bao lấy cô, không từ đằng sau cũng không chính diện, Yuku ôm chéo người cô, đầu vùi vào bờ vai cô làm Hachi không biết cô đang có vẻ mặt gì. Trong giây phút kinh ngạc, Hachi rậm chân, muốn lùi về đằng sau né tránh. Nhưng chân cử động vài cái chẳng rõ dùng rằng thế nào, cơ thể cô đóng đinh tại chỗ không cử động được. Nắng chưa lan tràn nhảy múa mọi góc bàn, sân trường trống trải, trên hành lang im phăng phắc, Hachi nghe tiếng hít thở của Yuku bên tai mình, dường như là thổn thức, mái tóc dài xoăn nhẹ chảy trên vai cô, vương vài lọn trên vai Hachi. Hachi chợt thấy lòng mình thắt lại, cô hít một hơi thật sâu. Dù cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà... Đừng đối với tôi như vậy, xin cậu, đừng ôm tôi trân trọng như vậy. Yu, Hachi nhạt nhòa cười, cô gọi. Vòng tay ôm cô cứng lại, lại siết lấy, cuối cùng cũng buông ra, nhưng không hề nhìn thẳng mặt cô, ánh mắt linh hoạt bình thường dứt khoát nhìn vào khoảng không. Yêu nghe Likawa nói, Si nhắn tin với cậu ấy. Hachi không vội đáp, việc Likawa nói cho Yuku biết không khiến cô bất ngờ, dù cô không hề nghĩ Likawa sẽ làm như vậy. Ừ, vẻ mặt Hachi bình thản, chỉ là Si cảm thấy mình không nên đứng ngoài cuộc nữa, cũng không nói gì quá nhiều với Likawa. Likawa nói gì với Yu? Yuku tới đây không hiểu sao lại im lặng, Hachi không hỏi thêm, cho tới khi cô nghĩ rằng Yuku sẽ không trả lời thì lại nghe giọng nói thanh thanh của Yuku thấm nặng nề. Likawa nói, Si muốn nhường Yu cho cậu ấy, đại loại vậy. Hachi ngẩn người hồi lâu, nhạt nhẽo nhếch khóe môi. Likawa đúng là Likawa, cô còn chưa biết mình định làm gì, cô ấy đã hiểu rồi. Vốn dĩ cuộc nói chuyện đêm qua xảy ra đơn giản chỉ là những gì Hachi muốn nói, cô nghĩ rằng cần trả lại trật tự trong quan hệ giữa Likawa và Yuku nên mới làm như vậy, còn cô thì sao cũng được, chuyện gì xảy ra cô cũng không hề gì. Nhưng hóa ra ngay cả trong vô thức cô đã đẩy Yuku đi rồi, Likawa cũng nhận ra điều đó, nên mới nói cho Yuku biết. Nhưng nếu thực sự là vậy cô nói chuyện với Likawa có vẻ uổng công rồi, Likawa không thay đổi chủ kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hachi đưa mắt sang bên cạnh mình, Yuku ngồi im trên mặt bàn, ánh mắt không nhìn cô cũng không động đậy. Đó không phải là mục đích chính của Si khi nói chuyện với Likawa đâu. Hachi trả lời, không phải để đính chính, cô bật cười. Nhưng giờ Si biết tại sao hôm qua mình lại khóc rồi. Nhưng chỉ là Hachi nghĩ rằng có như vậy thì hai người mới có thể tự giải quyết mọi chuyện mà không bị ảnh hưởng bởi mình thôi. Hiện tại Si đã ổn và có thể đối diện với bạn. Thế này nhé, là Hachi không muốn mình bị kéo vào CSU rất sợ. Lời nói bị cắt ngang không làm Hachi sững lại bằng câu. Sợ, của Yuku, cô nghe tiếng lòng mình dao động nứt vỡ, cô chớp mắt kéo lại sự bình thản trên khuôn mặt mình. Cô nhìn chằm chằm Yuku, đầu Yuku cúi xuống nhìn tay mình nên Hachi vẫn không biết được cảm xúc của cô. Ánh nắng không thể soi chiếu khuôn mặt cô chỉ làm ánh lên đường nét xiên xiên từ gò má. Yuku quay mặt đi, lúc nghe Likawa nói như vậy, Yu rất sợ. Hachi vẫn im lặng, nhưng hồi đáp của cô không còn quan trọng nữa. Yuku đã xoay người lại, nắm lấy bờ vai cô. Đôi mắt thường ngày long lanh của Yuku phủ một tầng mệt mỏi và kiên định. Si nếu đã ổn, có thể nghe Yu nói không? Hachi cụp mắt lạnh nhạt gật đầu. Yuku thầm hít một hơi thật sâu. Likawa là bạn bình thường của Yu, Si mới là bạn thân của Yu. Hachi đương nhiên bị bất ngờ, ánh mắt cô đóng đinh trên mặt Yuku, nhưng trông Yuku vẫn kiên định không chút thay đổi. Hachi thở ra, lại nghe Yuku nói tiếp, hôm qua Yu đã nói chuyện rất rõ ràng với Likawa rồi. Nhưng Liu muốn Si biết rằng Liu coi Si là chính Si, chứ không phải thay thế cho Li Kawa. Vậy đó là ý của Li Kawa, đúng chứ? Ha Si nhếch lông mày, mặt không đổi sắc. Cô có thể không hiểu Li Kawa, nhưng tư duy của cô ấy cô không hẳn không nắm được. Yêu cô im lặng thừa nhận. Ha Si tiếp tục, và cậu quyết định nghe lời Li Kawa. Yêu cô vẫn nhìn cô, không trốn tránh. Si biết mà, Yêu đã nói rồi, đó là điều trước sau gì cũng xảy ra, chỉ là Yêu sốc tại Yêu quá cố chấp. Nhưng nếu chỉ có như vậy, Yêu rất sợ, Si, vì không chỉ Li Kawa, tới Si cũng muốn rời bỏ Yêu. Ha Si im lặng hồi lâu, cô cảm giác thời gian ngừng chảy. Bạn phải biết lý do vì sao tôi làm vậy. Xưng hô của Ha Si thay đổi, tôi không muốn là nguyên do để đi tới quyết định của hai người. Đừng lôi tôi vào chuyện này. Yêu cô ngẩn ra nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Ha Si, cô chợt nhận ra kỳ thực không nói tới tình cảm giữa hai bên là như thế nào, nhưng chỉ cần cô sơ suất, Ha Si hay Li Kawa cũng vậy, đều dễ dàng vụt mất. Như bây giờ chẳng hạn, Ha Si vì không muốn xen vào giữa cô và Li Kawa, sẵn sàng rời bỏ cô. Hôm qua, nhận ra điều đó, Yêu cô gục mặt xuống, cô cố hít thật sâu, ngón tay bám lấy vai Ha Si chưa hề buông lỏng. Chưa hôm qua, Yêu đã gặp thầy mỹ thuật. Vì chuyện với Li Kawa Yu có kể với thầy, thầy bảo Yu đi ngủ, chị Yu kít con thầy ôm Yu ngủ. Rồi khi dậy, Ha Si không biết việc này liên quan gì đến thầy, nhưng cô vẫn im lặng nghe. Thầy cho Yu ngồi thiền, nói là để tinh tâm, rồi thầy kêu Yu nhắm mắt, thầy cầm chuông bạc gõ từng hồi. Lúc này Yu cô buông vai Ha Si, cô cũng đứng lên đối diện với Ha Si. Thầy hỏi, nghĩ tới ai đầu tiên khi nghe thấy những màu sắc này? Thầy nói màu nâu, Yu nghĩ tới Li Kawa có mắt màu nâu. Ha Si gật đầu, thầy nói màu đỏ, Yu nhớ Si có lần buộc tóc dây màu đỏ. Ha Si vẫn im lặng, thầy lại nói màu tím, Si mang giày màu tím nhạt. Rồi tới màu hồng, lần này Yu nhớ tới Li Kawa có bóp viết màu hồng. Ha Si lặng lẽ ngẩng đầu, màu cuối cùng là màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao nhưng Yu lại thấy Ha Si mặc đồng phục blazer màu đen, mà không phải là Li Kawa. Rồi thầy bảo Yu mở mắt nghĩ tới ai? Thầy tin chắc con sẽ chỉ nhìn thấy một hình ảnh duy nhất không pha tạp. Si à, Yu cô quay sang nhìn cô, ánh mắt Ha Si vừa vặn đón lấy. Người hiện lên không pha tạp mà Yu nhìn thấy, là Si. Ha Si ngây người, cô dường như thấy con ngươi của Yu cô ngời sáng. Li Kawa nói Yu chỉ vì quá cố chấp nên mới không nhận ra ai mới là người quan trọng với mình nhất. Lúc đó Yu cũng biết mình cố chấp nhưng không cho rằng như vậy là sai, vì Yu xem Li Kawa như lẽ quan trọng nhất không cần thay đổi tư tưởng đó, nhưng Yu lại gặp Si. Yu đã không nghĩ tới như vậy cũng có thể làm tổn thương Si, Yu xin lỗi. Yu cô lại quay mặt đi, Ha Si chợt nhận ra cô làm như vậy là để kiềm chế nước mắt. Li Kawa nói rất đúng, Yu không phải không biết ai mới là người dành cho mình, chỉ là Yu quá cố chấp không chịu thừa nhận. Trước đó Yu chỉ nghi là sẽ không từ bỏ Si vì lý do gì, nhưng là không nghi tới cô không từ bỏ, không có nghĩa người khác cũng phải đứng đó đợi cô. Yu chỉ biết khi nghe Ha Si muốn nhường mình cho Li Kawa, Yu sợ không kém như khi với Li Kawa. Yu thực sự xin lỗi Si, Yu cô vẫn không nhìn cô. Ha Si thở dài, cô nhìn nắng chưa vẫn oi ả, vuốt tóc một cái, ngồi lên mặt bàn đối diện Yu cô. Tôi là bạn thân của bạn, Li Kawa là bạn bình thường của bạn. Yêu cô Fudoto, bạn xác định. Yêu cô nhìn khuôn mặt vô tâm vô tinh của cô, gật đầu. Yêu chỉ mong Si đừng nghi Yêu coi Si như người thay thế của Li Kawa. Là Yêu cô không xứng đáng làm bạn với bạn, bạn vẫn đau đớn vì Li Kawa đúng chứ? Ha Si bình thản hỏi lại, bạn không cần gượng ép chính mình. Yêu cô đã định im lặng nhưng lồng ngực cô nói rằng nó chưa bao giờ chắc chắn như lúc này. Kỳ thực Li Kawa chọn thời điểm rất đúng. Si đã ở bên Yu, Yu hoàn toàn có thể vượt qua được. Là do Yu quá cố chấp, chuyện không thể thay đổi được Yu sẽ buông bỏ, nhưng ít nhất Yu vẫn muốn được làm bạn với Ha Si. Vậy tôi không có ý kiến, Ha Si trả lời, quyết định của Yu, quyết định của Li Kawa, cô làm được gì cũng đã làm hết sức rồi. Cô nhìn đôi mắt kiên định của Yu cô ánh lên niềm vui chân thực đã mất đi mấy ngày nay, đột nhiên không còn nói gì được nữa. Tôi không giống như Li Kawa, không phải người tài giỏi như cô ấy để bạn ngưỡng mộ hay yêu mến, tôi cũng không mang lại cảm giác như cô ấy, tôi không phải thay thế cô ấy, bạn hiểu được điều này chứ Yu? Bạn sẽ không hối hận chứ? Tất cả suy nghĩ kia đều bị cái ôm của Yu cô cuốn trôi. Ha Si mấp máy môi cuối cùng cũng không nói ra được câu nào. Yu cô ôm cô, Ha Si cũng không tranh né nữa. Đến đâu thì đến vậy, kể cả khi cô chưa hết tự ti hay lo sợ mình không xứng đáng với Yêu cô, lúc này cô không muốn nghĩ đến nữa. Yuku ôm lấy Hashi, vùi mặt vào vai áo cô, thu vào hơi thở mùi hương ngọt ngọt trên tóc cô, trong đầu xuất hiện lời nói của Likawa văng vẳng. Yuku nói Likawa đã làm Yuku tốt hơn trước rất nhiều, vậy coi như Likawa đã cứu vớt bạn. Likawa mong bạn tìm được một người bạn thực sự để nương tựa và giúp đỡ. Nếu Yuku đã nói mình không xứng với cả hai, thì hãy cô với tới Hashi, vì Likawa quá xa. Những gì Hashi nói làm Likawa rất cảm động, Likawa mong Yuku không bỏ lỡ người bạn này. Cô sẽ không bỏ lỡ người bạn này, tiếng lòng Yuku rõ ràng hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô siết nhẹ lấy Hashi, cảm ơn thầy, vì đã cho con nhận ra ai mới là người con cần và cần con nhất, để con không đánh mất thứ thật sự quan trọng ở ngay trước mặt chứ không phải cái ảo ảnh xa vời không thuộc về mình. Cách chương.